Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 124, bị nghiêm trị. Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời hoảng đến một nhóm, không nghĩ tới thiếu niên này khủng bố như thế. Bốn cái vạn năm hồn hoàn, còn có hồn cốt, tư chất như vậy, trước đó chưa từng có. Tuyết Tinh Thân Vương cảm thấy mình xong đời, khẳng định sẽ bị phạt nặng. Nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ bọn người nhiều lắm là cùng Ngọc Thiên Hằng bọn họ một dạng cấp bậc. Bộ dạng này cho dù vạch tội, cũng nhiều lắm là nhẹ phạt, không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Thiên Đấu Đại Đế sau khi biết, khẳng định sẽ nghiêm trị hắn. Thậm chí Thiên Đấu Đại Đế cũng có thể tức điên. Độc Cô Bác cũng là kinh hãi vô cùng. Thân là phong hào đấu la, hắn đều không bình tĩnh. Diệp Vũ bốn cái hồn hoàn, toàn bộ thành vạn năm. Thứ bốn cái hồn hoàn thì tương đương với hắn thứ chín hồn hoàn. Độc Cô Bác khó có thể tin, hắn là làm sao hấp thu. Thứ tư hồn hoàn cần phải 60.000 năm hai bên. Sử dụng ngoại phụ hồn cốt đến hơn 7 vạn năm. Cho dù là 60.000 năm hồn thú, cũng chỉ có hồn đấu la cấp bậc mới có thể làm đến. Độc Cô Bác vô cùng hoảng sợ. Thể chất đặc biệt, khó có thể tin hồn hoàn phối trí, còn có ngoại phụ hồn cốt. Nếu như hắn biết Diệp Vũ còn có hai khối ngoại phụ hồn cốt, biết Diệp Vũ võ hồn cường đại phụ trợ năng lực về sau, sẽ kinh hãi đến mức nào? Tuyết Tinh luống cuống, chê cười tiến lên phía trước nói: Mộng Thần Cơ thủ tịch, sự kiện này, người cũng không cần hướng bệ hạ vạch tội, bán ta cái mặt mũi đi. Tuyết Tinh Thân Vương, ta đã nhiều lần nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi đều khư khư cố chấp, không nghĩ tới Diệp Vũ hắn so ta muốn giống còn kinh khủng hơn. Ta vạch tội định, người nào tới van cầu tình đều vô dụng, ta Mộng Thần Cơ nói. Tuyết Tinh mặc dù là thân vương, nhưng ba người bọn hắn quyền lợi, muốn đi vạch tội, Tuyết Tinh muốn ngăn cản, là làm không được. Tuyết Tinh sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có thể phất tay áo rời đi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tứ hoàng tử Tuyết Băng trên thân. Tuyết Băng cũng là sắc mặt khó coi, có chút khó khăn. Tuyết Băng a, ngươi có thể được hướng ngươi phụ hoàng thay ta cầu tình a. Ta cũng là vì giúp ngươi lấy lại công đạo không phải. Liền Thiên Đấu tứ hoàng tử cũng dám đánh. Tuyết Băng thấp thỏm nói. Cái này, tốt a, bất quá bằng vào ta đối phụ thân hiểu rõ, cầu tình cũng vô dụng. Ta sẽ theo ngươi cùng một chỗ bị phạt. Tuyết Tinh thở dài, chỉ có thể tâm thần bất định chờ đợi bão táp tiến đến. Lúc này, rời đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện đái mộc bạch các loại trong lòng người rất thoải mái. Trong lòng ác khí bởi vì Diệp Vũ để bọn hắn đã thoải mái. Mã Hồng Tuấn hừ lạnh, bọn họ nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Kia cái gì Tuyết Tinh Thân Vương, chờ lấy bị phạt đi. Áo Tư Tạp sùng bái, vẫn là Vũ lão đại mãnh liệt a. Hoàn toàn hư hóa sau bốn cái hồn hoàn tất cả đều là vạn năm. Lúc ấy hắn đều hoảng đến phát run. Đái Mộc Bạch hừ lạnh, tự làm tự chịu ra hòa. Không chỉ có Đái Mộc Bạch trong lòng bọn họ sướng rồi, Phất Lan Đức trong lòng bọn họ cũng thở phào một cái. Lúc này, Mộng Thần Cơ ba người trực tiếp rời đi học viện, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Đấu Hoàng Thành. Gặp mặt Tuyết Dạ Đại Đế, Thiên Đấu Đế Quốc Đế Vương, lấy ba người bọn hắn hồn đấu la tốc độ, lại thêm Thiên Đấu Hoàng gia học viện vốn là tại Thiên Đấu thành phụ cận. Rất nhanh liền đến Hoàng Triều, đi vào cái trong Hoàng Cung, Mộng Thần Cơ ba người nhìn thấy Tuyết Dạ Đại Đế về sau, trực tiếp đem sự kiện này hoàn chỉnh nói một lần. Nguyên bản, Tuyết Dạ nhíu mày. Tuy nhiên đúng là Tuyết Tinh không đúng, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của mình, cảm thấy rất nhỏ trừng phạt, miệng nghiêm trọng cảnh cáo là được rồi, nhưng làm nghe phía sau, Tuyết Dạ đại đế trực tiếp nhảy đứng lên, tức giận đến hung miệng chập trùng. Tuyết tinh gia hỏa này, Hải Thiên Đấu Hoàng gia học viện đã mất đi trước đây chưa từng gặp siêu cấp thiên tài. Kinh khủng thể chất, thân là phụ trợ hệ, đơn đấu treo lên đánh hoàng đấu chiến đội, nắm giữ ngoại phụ hồn cốt, hồn hoàn toàn bộ vạn năm. Người tới, Tuyết Dạ đại đế gầm lên giận dữ, nhất thời một cái phái đi bước nhanh đi tới, trong lòng giật nảy mình, lần thứ nhất gặp Tuyết Dạ đại đế tức giận như thế. Xảy ra chuyện gì, người dẫn người áp Tuyết Tinh tới gặp trẫm, ta muốn nghiêm trị hắn. Phái đi kinh hãi, áp Tuyết Tinh thân vương, hơn nữa là nghiêm trị, cái này cần Tuyết Tinh thân vương phạm vào sai lầm bao lớn mới có thể để Tuyết Dạ đại đế tức giận như thế. Tiểu nhân đi luôn làm Tuyết Tinh trở lại phủ đệ của mình, chân trước còn không có bước qua cánh cửa thì ngừng lại, bởi vì phái đi mang người đến. Tuyết Tinh trong lòng trầm xuống, nhanh như vậy à? Tuyết Tinh bị mang đi đến cung điện, bị Tuyết Dạ đại đế tức giận mắng nửa canh giờ, sau đó trọng đánh 500 đại bản, tước đoạt hắn cái này thân vương chức vị 1 năm, đồng thời chiêu cáo Thiên Đấu Thành. Đến mức Tuyết Băng cũng bị đánh 500 đại bản, nhất thời bình dân nhiệt liệt thảo luận, đồng thời tán thưởng Tuyết Dạ đại đế thật là công chính. Tuyết Tinh thân vương phạm sai lầm cũng sẽ nghiêm trị. Lúc này Tuyết Tinh bị người hầu một trái một phải kéo lấy, hai chân cách mặt đất, không có tọa kiệu tử, bởi vì cái mông bị đánh đã sưng thành heo cái mông, một chút đụng một cái thì đau muốn chết. Huống chi ngồi đấy, bị hai người đỡ lấy, chung quanh phổ thông bình dân sau khi thấy âm thầm nhịn không được bật cười. Bình thường Tuyết Tinh thân vương thì không coi ai ra gì vô cùng, không có chút nào từ ái, không nhận bách tính ưa thích. Hiện tại thấy cảnh này, tâm lý rất cao hứng, bởi vì là thân vương, cho nên lần này sai lầm lớn, không để cho hắn mất đi tính mạng. Nhưng cái này thời gian 1 năm không phải thân vương thân phận. Nói cách khác, nếu như phạm vào sai lầm lớn thì chân chính cùng thứ dân cùng tội, phạm đến sự tình cho dù tiểu cũng sẽ kéo dài thời hạn khôi phục hắn thân vương thân phận. Tuyết Tinh hiện đang hối hận muốn chết, về sau cũng không dám phạm tội, đến ổn định 1 năm. Lúc này Diệp Vũ bọn người vừa tốt tại Thiên Đấu Thành ăn xong cơm tối, đi trên đường đúng lúc nhìn thấy màn này, thấy là Tuyết Tinh thân vương, đồng thời một đường kêu thảm, tất cả mọi người tâm lý rất thoải mái. Diệp Vũ tiến lên trêu chọc nói, đây không phải Tuyết Tinh thân vương sao, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Tuyết Tinh không dám tức giận, mà chính là thỉnh cầu nói, thiếu niên, là ta sai rồi, hy vọng ngươi thêm vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi. Còn có, lão sư của ngươi, đồng học cũng đều có thể thêm vào, đồng thời hưởng thụ ưu đãi nhất ngộ. Chỉ cần Diệp Vũ bọn người gia nhập, như vậy cũng coi như vãn hồi một chút, khả năng rất lớn liền sẽ khôi phục chức vị của hắn. Cho nên không có trước đó không coi ai ra gì, mà chính là thỉnh cầu. Diệp Vũ thản nhiên nói, trước đó không phải là không muốn để cho chúng ta thêm vào sao? Tuyết Tinh thỉnh cầu nói, hiện tại ta rất muốn cho các ngươi thêm vào. Chuyện lúc trước ta cho các ngươi xin lỗi, cầu các ngươi thêm vào đi. Hy vọng ngươi có thể bán ta một bộ mặt. Diệp Vũ nói thầm trong lòng, ngươi cho rằng ngươi là Hồng Phát à, đều khiến người bán mặt mũi ngươi. Chúng ta đã có mục tiêu mới học viện, đã chậm, cái nào học viện? Tuyết Tinh muốn biết, sau đó nhắc nhở đối phương không muốn thu. Thế mà, làm Diệp Vũ nói nổi danh tự, Tuyết Tinh nhất thời tuyệt vọng, là Lam Phách học viện. Diệp Vũ dứt lời, một đoàn người rời đi. Tuyết Tinh nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lam Phách học viện? Cho dù thân vương của hắn thân phận vẫn còn, cũng không thể đắc tội Lam Phách học viện. Thấy được thân là thân Vương Tuyết Tinh thảm như vậy, thống hạ chàng Phất Lan Đức bọn người hả giận không ít, nhưng còn không có hoàn toàn hả giận. Nhớ tới Độc Cô Bác, nhưng không có cách, đối phương là phong hào đấu la. Thế mà, Diệp Vũ trong lòng cười lạnh. Độc Cô Bác, chờ xem, ta nhất định muốn đem vườn thuốc của ngươi trống rỗng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.